Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 143 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mà Ngô Vũ Đình sau khi nghe xong hết thảy nguyên nhân hậu quả, hơn nữa hiện nay Tả Tiểu Đa cũng đã tìm được, hơn nữa Hữu Lộ Thiên Vương liều mạng nhấn mạnh, ta phái 5 người Thiên Địa Nhật Nguyệt Tinh, Phi Thiên Huyền Niệm thay phiên nhau thủ hộ, chính miệng ta dặn nghiêm khắc hạ lệnh. Tâm tư của Ngô Vũ Đình đang treo cao cao cũng hạ xuống, ít nhất tức giận cũng không còn nghiêm trọng như trước. Nếu ta biết tên nam chính càng kia lại dám không báo cáo với thím, đánh chết ta cũng không thể làm như vậy đâu. Từ nhỏ ta không có mẹ, hoàn toàn là chị dâu nuôi lớn ta. Ân dưỡng dục trời cao đất rộng này ta sao có thể quên. Chị dâu à, đời này ta nhất định phải hiếu thảo với chị dâu thật là tốt. Tới rồi, phong cách nói chuyện của Thiên Vương Đại Nhân lại biến đổi. Nhưng dù nói thế nào, chuyện này trách nhiệm của ta vẫn không có nhỏ. Xem như là một nửa người khởi xướng. Dù là chị dâu tha thứ, ta cũng không thể nào tha thứ cho chính mình. Chờ hôm nào, ta nhất định tới cửa tạ tội, đặc biệt dập đầu với chị dâu. Buổi nói chuyện này không thể không thừa nhận, nói đến thực trâu bò. Ngay cả Tả Trường Lộ ở một bên nghe, cũng kìm lòng không có đặng, mà âm thầm dựng thẳng ngón tay cái. Mẹ nó, tài ăn nói tốt đến như vậy, hẳn là vào cung đi làm thái giám nha. Chuyên môn đi vuốt mông ngựa. Ngô Vũ Đình tràn ngập lửa giận, vậy mà bị Du Nông Thiên nói đến tiêu giảm hơn phân nửa. Nói như vậy đều là lỗi của nam chính càng sao? Tuy rằng thật sự có chuyện như vậy, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn tính như vậy được. Lại nói ta thân là Hữu Lộ Thiên Vương, cũng phải gánh trách nhiệm. Ta làm sao cũng không thể vứt nồi toàn bộ cho hắn. Tình nghĩa đồng bào luôn luôn tồn tại. Hơn nữa, nam chính càng tất nhiên có sai. Tuy nhiên con người hắn, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, chính là ngu như lợn, thô kệch như gấu. Chị dâu người muốn trách thì cứ trách ta, bất kể đánh ta hay mắng ta, đều là trưởng bối dạy dỗ tiểu bối. Tả Trường Lộ ở một bên điên cuồng trợn trắng mắt. Người này có thể nào sẽ vứt nồi cho hắn hay không? Ngươi gần như hoàn toàn tẩy trắng cho chính người. Hơn nữa, gần như triệt triệt để đập tội danh lên người nam chính càng. Toàn bộ lỗi sai đều toàn bộ tính lên trên đầu nam chính càng. Uổng cho người nói năng nghĩa khí. Sao ta nhớ rõ người khởi xướng chuyện này là tiểu tử nhà ngươi? Nam chính càng người ta ngăn cản người vài ba lần. Người cứ khư khư cố chấp, kiên trì dự tính ban đầu, tự tin tràn đầy, tự cảm thấy sẽ không xuất hiện sơ suất. Còn vỗ ngực nói cái gì mà, một mình gánh chịu tất cả hậu quả. Hiện tại lại họa thủy đông dẫn, râu ông nọ cắm cằm bà kia, ỷ nhỏ làm càng. Uổng công ngươi nói nhiều, lão tử thật sự nghe không có lọt. Tả Trường Lộ cảm thán trong lòng, nếu không thì sao làm được Hữu Lộ Thiên Vương? Người nào đó quả là có người kế tục mà, bị ổi như nhau, đúng là cha nào con nấy, đời sau còn giỏi hơn cả đời trước. Ngô Vũ Đình cuối cùng cũng tươi tỉnh. Thì ra là vậy. Thật ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, ta có giận gì đâu. Trong mắt các ngươi, ta là dạng người hẹp hòi như vậy ư? À không, chị dâu đại nhân đại lượng rất bao dung, ta đã sớm biết chị dâu là người tốt, chị dâu thương ta nhất. Tả Trường Lộ cố gắng nhẫn nhịn, hắn đã muốn nôn mấy lần rồi. Mẹ nó, ngươi đã là người mấy ngàn tuổi, khi mà ngươi nói ra câu chị dâu thương ta nhất, không suy nghĩ một chút sao? Ta vào khoảng thời gian này thật sự rất là nhớ chị dâu. Đợi khi ta có thời gian rảnh rỗi sẽ đến thăm chị dâu. Chị dâu, chắc người không có biết. Khoảng thời gian trước đây ta đã đặc biệt chạy đến Đại Lục Đạo Minh để đi thu thập một số hoa thiên nhang, ngó sen tuyết ngọc, sen băng thiên, còn có ngọc cốt thảo. Đợi đến khi ta đi sẽ tặng cho chị dâu. Mặc dù chị dâu trời sinh đã rất xinh đẹp rồi, không cần dùng tới những thứ này, nhưng để đo ngắm cũng rất hay mà, đúng không? Hữu Lộ Thiên Vương nhẹ nhàng thở ra, nịnh nọt cười. Vậy thì, Chị dâu à, người bận gì thì cứ làm đi, ta cúp máy trước đây. Khoan đã. Ngô Vũ Đình bình tĩnh, nhàn nhã nói. Dạ. Du Đông Thiên ngây ra một lúc, như thế này rồi mà còn không được sao? Để nói ra những lời này, ta còn phải chạy đến Đại Lục Đạo Minh một vòng. Ta bây giờ làm gì có mấy thứ này trong tay? À, trong nhà gần đây rất vắng vẻ. Tả ca của ngươi còn chưa hết nửa chén rượu. Cho nên ta tính chuẩn bị một bữa, mời mọi người đến góp vui. Ta nhớ ngươi nhất, đặc biệt để một suất cho ngươi. Ngươi cũng nên giữ thể diện cho ta chứ. Du Đông Thiên há hốc miệng không nói nên lời. Làm ơn, đừng nhớ tới ta, cũng đừng để lại cho ta. Cơm của nhà ngươi ta ăn không có vô. Nhìn cả Đại Lục Tinh Hồn, không. Đến tính cả Đạo Minh bên kia, thậm chí cả Vu Minh bên đó đều rất kính trọng, nhưng không gần gũi nổi. Ăn không ngon với bữa tiệc của nhà ngươi đâu. Mấy người Đạo Minh năm xưa, trong đó có hai kim khách ăn của ngươi một bữa cơm. Đến bây giờ nghe nói còn chưa trả hết nợ kìa. Ngô Vũ Đình mỉm cười. Quy mô không có lớn lắm đâu. Những người được tiếp đãi đều là người quen. Lần này thật sự là một bữa tiệc gia đình. Tiệc gia đình? Du Đông Thiên khóc thật rồi. Thật sự là bữa tiệc gia đình. Như vậy chỉ có càng ăn không có nổi. Những việc khác thì không có vấn đề gì. Cũng chỉ là thiếu mấy nguyên liệu. Tiểu Ngư, nếu như ngươi không tiện thì có thể bảo người khác tiện thể mang tới đây. Ngô Vũ Đình nói. Ta tiện mà chị dâu. Thiếu nguyên liệu gì xin cứ nói. Du Đông Thiên vỗ ngực, khóe mắt của hắn đã rưng rưng rồi. Nghe nói bên Vu Minh có một loại trúc, hình như được gọi là thủy hỏa trúc. Người mang một ít măng của nó tới. Còn có một gọi là sen không gian. Nghe nói mùi vị cũng rất ngon. Còn có ngó sen băng hồn. Những thứ này rất tốt với tiểu niệm nhi. Người lấy mấy đốt, không cần quá nhiều. Chỉ cần có 8-10 đốt là đủ rồi. Còn những thứ khác, mấy thứ bào ngư hỏa hải và cua cự phong, ngươi cứ tùy tiện đi. Ta tin vào ánh mắt của ngươi. Du Đông Thiên lòng nóng như lửa đốt. Ở chị dâu à, một mình ta làm những thứ này không có đơn giản lắm. Chỉ một nửa cho Nam Chính Càng đi. Nam Tiểu Hùng bên đó có nguyên liệu khác cần phải chuẩn bị rồi. À, cũng nhiều gần như ngươi. Du Đông Thiên đột nhiên có chút bình tĩnh lại. Không phải một mình ta chết là được rồi. Trong lòng có chút thoải mái rồi, ôi mẹ ơi. Nghe tên của mấy thứ này thôi, đã muốn chết luôn rồi. Ngô Vũ Đình nói tiếp. Nếu như ngươi không còn việc gì nữa, thì ta tắt máy đây. Đến khi nào chuẩn bị xong, ta sẽ gọi cho ngươi. Ta sẽ chuẩn bị món bánh rau hẹ hồi nhỏ ngươi thích nhất. Ngươi nhất định phải đến ngay chưa, ta sẽ chờ ngươi. Điện thoại tắt rồi. Bình Du Đông Thiên đã rơi vào trạng thái trơ như phỏng, cứng họng nghẹn lời. Ta muốn chết, phải làm sao đây? Ai đến giết ta đi? Ta chắc chắn sẽ rất cảm kích, biết ơn hắn. Mấy thứ này rõ ràng có phải để làm lẩu đâu. Rõ ràng là muốn Du Đông Thiên ta hầm con cá này mà. Măng của Thủy Hỏa Trúc không nói đến có công hiệu gì. Chỉ cần nói đến địa điểm, chỉ có thể sinh trưởng ở nơi giao thoa lửa nước. Ở giữa nơi ở của Hồng Thủy Đại Vu và Liệt Hỏa Đại Vu. Bên trong của Thủy Hỏa Trúc chính là tinh túy tu luyện của hai vị Đại Vu, là thứ còn tinh hoa hơn cả những tinh hoa. Còn về măng của Thủy Hỏa Trúc, không biết hai Đại Vu có nỡ đem ra làm nguyên liệu nấu ăn hay không. Sen không gian còn là đặc sản của bên Đan Không Đại Vu, là bảo bối đặc biệt cần phải dùng thần thông không gian tu luyện của Đan Không Đại Vu làm gốc rễ mới có thể tạo ra. Dùng làm đồ ăn có phải là xa xỉ quá rồi không? Ngó sen băng hồn cũng vẫn là bảo bối mà Băng Minh Đại Vu tu luyện mới có. Còn về bào ngư hỏa hải và cua cụ phong thì còn có thể tính là dễ lấy được. Xem ra lần này ta thật sự bay màu rồi. Nghe nói có được hỏa hải do vợ của Liệt Hỏa Đại Vu giữ còn dễ hơn việc có được hồ phong do Đại Vu phong trấn giữ. Măng thủy hỏa, sen không gian, ngó sen băng hồn, bào ngư hỏa hải, cua cụ phong của hồ phong. Du Đông Thiên bẻ ngón tay tính toán. Còn cần phải có hoa thiên nhang, ngó sen băng ngọc, sen băng thiên và cỏ ngọc cốt. Hắn vò đầu. Chỉ vì đổi một cái bánh hẹ, để ta đi chết đi, đi chết đi. Du Đông Thiên mặc dù rất khó chịu, không biết bên đó có thể qua được không? nhưng bên này nói là kết thúc được một giai đoạn rồi. Xong rồi, đã qua rồi, có thể an tâm được rồi. Còn về chuyện nam gì đó phải gánh cái tội danh này, nên thế nào thì cứ thế nấy. Chỉ cần đừng có dính dáng gì đến ta là được rồi. Ta kệ nam chính càng ngươi chết ra sao. Còn ở bên cạnh, một người trực tiếp làm người đương sự. Sau khi Tả Trường Lộ cúp máy, lập tức bị Ngô Vũ Đình dùng ánh mắt sắc như dao găm, nhìn chăm chăm, suýt nữa hồn lìa khỏi xác. Thời gian của cuộc điện thoại này ngắn thật. Tả Trường Lộ, người được lắm. Ánh mắt của Ngô Vũ Đình như cây đao chém vào tận xương tủy. Ta sai rồi, là do ta không đúng. Tả Trường Lộ lập tức nhận sai. Ngươi nghĩ rằng ngươi là tên tiểu tử Du Đông Thiên bên kia sao? Học theo tên tiểu tử bên kia nhận sai để đối phó với vợ mình ư? Ngô Vũ Đình tức không có chỗ để đánh, vốn đã gần bình tĩnh, giờ lại tức giận thêm. Chuyện của con trai ta mà ngươi lại giấu người làm mẹ như ta, là sao? Ta là sợ ngươi lo thôi. Nếu như vậy mà nói, nếu như thật sự xảy ra chuyện rồi thì ngươi tính giấu ta cả đời ư? Ngô Vũ Đình quen tay, cực kỳ vô tình nhéo tai của Tả Trường Lộ mà gầm. Tả Trường Lộ, ta muốn ly hôn với ngươi. Tả Trường Lộ nghiêng đầu, thảm hại nói. Nàng nhẹ tay chút. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi muốn ly hôn với ta sao? Ta muốn xem cả cái đại lục này ai dám làm thủ tục này. Tả Trường Lộ, ngươi rất to gan. Ngô Vũ Đình tức đến không thể hạ xuống được, cứ tiếp tục như vậy mấy tiếng, thề thốt không kiên dè. Tả Trường Lộ vò đầu bứt tai, hai tai đỏ ửng đi theo đằng sau, vô cùng buồn bã. Hai kẻ chủ mưu từ một nơi xa gọi điện đến thỉnh tội, cũng chỉ hơi khó chịu một lúc. Còn những thứ khác đều sẽ để về sau hẳn tính. Ít nhất trước mặt các ngươi có thể làm xong chuyện, nhưng ta thì tính sao? Tiểu Đa cũng là con ta, nếu hắn có xảy ra nguy hiểm, thì chẳng lẽ ta không lo, không đau lòng sao? Nó còn phải gánh tội, chịu trách nhiệm hộ các ngươi. Mấy người không thấy hổ thẹn ư? Ta đi cũng không được, trốn cũng không, không dám mắng trực tiếp, càng không dám phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cái đám người mất nết các ngươi chính là một lũ chó, là cái lũ chuyên đâm sau lưng bạn bè. Tả Trường Lộ cảm thấy khoảng thời gian tới đây của mình sẽ rất là ảm đạm. Hắn tự nhủ, đợi cho tới khi nhà vợ mở tiệc, bản thân nhất định sẽ lợi dụng cơ hội ác độc trừng trị bọn chúng. Nhưng kể cả khi thành công thì sao, đó vẫn chỉ là chuyện sau này thôi, còn hiện tại tính như nào đây? Cha Tả sầu nhiều trong lòng. Con trai à, đợi chuyện này qua đi rồi, hãy gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ bảo mẹ con nghe máy, mau bỏ chuyện này đi thôi. Tả Trường Lộ nhìn trời mà thở dài, nét mặt tĩnh lặng. Thân là đàn ông, thật khó quá đi mà. Tả Tiểu Đa lần này lại rơi vào trạng thái ẩn nấp. Hắn hoàn toàn không biết những khúc mắc trong chuyện này, càng không biết cha vì chuyện của hắn và hai tên bạn tồi kia mà rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, bị cha đạp dưới bàn tay độc ác của mẹ hắn. Nếu như hắn biết chuyện này, nhưng mà có liên quan gì đến hắn chứ, hắn sẽ không gọi điện về đâu. Không bằng đợi mâu thuẫn giữa hai người được hóa giải, hắn lại gọi điện về kể khổ với mẹ, nhất định lật ngược tình thế. Để mẹ kích động chút hỏa khí còn sót. Ai trách? Người ngày xưa dùng thắt lưng đánh ta. Con trai ngươi chính là kiểu người ghi thù. Quân tử báo thù 10 năm chưa có muộn. Tiểu nhân báo thù cả ngày lẫn đêm. Rết Vương và Xà Vương vẫn đang đánh nhau trên bầu trời. Càng đánh càng ác liệt, kinh động cả trời đất. Mà cảnh tượng này lại khiến cho Tả Tiểu Đa lòng như lửa đốt. Các người đánh như vậy cũng quá là ác liệt rồi. Có thể đừng ác liệt như vậy được không? Lớp da tuyệt đẹp trên người Xà Vương bị đánh đến nát tan luôn rồi. Ta đã thích nó từ rất lâu rồi, định dùng nó làm áo khoác. Giờ bảo ta về, làm áo cho mày sao? Vật liệu càng nát thì càng không đáng tiền, các người có biết không biết không? Rết Vương không ngừng hô hào, từng chiếc chân rết lần lượt rơi từ trên trời xuống, lăn lộn giữa sương mù một lúc rồi hòa tan. Xà Vương cũng đang gào thét. Từng mảng vảy của Xà Vương bay khắp trời như tuyết. Mà vào lúc đó, ngoài những người là sát thủ của thế giới ngầm ra, những nhà khác đều đang phái người đến ám sát Tả Tiểu Đa. Đến lúc đó, đều đã tra được gần hết thân phận của những người đó rồi. Những thông tin này đều được gửi về Tả Thiên Vương và Bộ trưởng Nam. còn ở bên đó lại là từng chỉ lệnh được phát ra. Người trong từng đội của cục tinh thuẫn cục an toàn, ngoài ra còn có người bên quân đội, bộ võ giáo đều lần lượt được phái đi. Khắp nơi trên cả nước, bốn phương tám hướng, cho dù là hoàng tộc hay thế gia, các cục các bộ, đúng là lần hành động cực kỳ hiếm có. Bộ trưởng Nam thân hình cường tráng đứng trên đỉnh của tòa nhà tài chính kinh thành, nửa người sát với không trung tựa như thần trên trời. Hãy mau chóng khởi động dự án tìm Long Thăng Thiên. Ở trên tường thành, một đội vọng khí sĩ do bộ trưởng Nam chiêu mộ đang cẩn thận quan sát số mệnh lưu chuyển trên bầu trời. Cao thủ hoàng tộc, tinh nhuệ ra hết, thuộc về bộ trưởng Nam chỉ huy. Cao thủ các bộ bao gồm quân đội, hiện tại tất cả mọi thứ ở kinh thành đều có bộ trưởng Nam tiếp quản và ra lệnh. Tất cả gia tộc nổi tiếng từ xưa ở Thượng Kinh đều nơm nớp lo sợ. Trên không trung, dao mổ treo cao, nói không chừng sẽ rơi xuống một nhà nào đó. Ai cũng không thể nói chính xác được. Nhưng là trong lòng mọi người đều có cân nhắc. Lần này bộ trưởng Nam giơ cao dao mổ lên, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thu về. Lần này nhất định sẽ có mấy thế gia gặp họa. Đây là điều khẳng định. Cửu trùng thiên cát, 9 tầng nhân viên, là cũng bởi vì lần hoạt động này mà trợ giúp thì triển hết nhân lực. Vùng trời trên chiến trường Nhật Nguyệt Quang, Đông Phương Đại Soái vọt người đứng trên không cao ngất, cũng đang quan sát tình hình hai bên địch ta. Hiển nhiên, rung chuyển to lớn trong phạm vi toàn quốc lần này, bên phía đại lục tinh hồn đã liên lụy đến chiều hướng cân đối của số mệnh hai bên đại lục tinh hồn và đại lục vô minh. Mà giờ phút này ở dãy núi Tinh Mang vẫn ồn ào náo động như cũ. Mọi người ở bên cạnh một chút cũng không biết, bởi vì sự việc ở nơi này mà rất nhiều nơi đều rơi vào trong sự rung chuyển chưa từng có, trực tiếp rối loạn thành một nồi cháo. Rất nhiều thế lực sau lưng nhiều người, ngay lúc này cũng đã bị tận diệt. Ấy vậy mà người trong cuộc lại còn lơ mơ không biết, còn đang như hổ rình mồi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chém giết Tả Tiểu Đa, đổi lấy phần thưởng treo giải, mong đợi con đường sau này tươi sáng vô tận, viết nên một huyền thoại. Hai yêu vương trên không trung chiến đấu kịch liệt, càng đấu càng thảm thiết. Nhưng mà mặc kệ là xà vương hay rết vương, đều phân ra một sợi tinh thần lực của bản thân, nối liền chặt chẽ với long hồn sâm bên trong Ngô Công Cốc. Xà hồn quả và thiên hổ nguyệt hoa cao biến mất một cách lạ kỳ, làm cho hai vị yêu vương đều nâng cao cảnh giác. Chúng nó cũng không muốn chuyện giống như vậy lại xảy ra lần thứ ba. Đánh thì đánh, nhưng nếu long hồn sâm không còn, thì chúng ta đánh nhau vì điều gì? Tuy rằng khoảng cách của Tả Tiểu Đa với vách núi kia càng ngày càng gần, nhưng trước sau vẫn không dám thật sự lấy đi long hồn sâm. Bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng, tại vùng bên cạnh vách núi trải rộng tinh thần chi lực chi chít. Bất kể là xà vương hay rết vương, đều bố trí tinh thần lực niêm phong. Một sợi tinh thần lực của chúng cũng đủ để hình thành rãnh trời mà Tả Tiểu Đa khó có thể đột phá. Mà dưới tình huống này, hóa không thạch cũng không làm nên chuyện gì, lại khó có hiệu quả. Tả Tiểu Đa suy nghĩ một chút, lại bắt đầu đào đường hầm. Cơ hội sẽ chỉ dành cho người có chuẩn bị. Mình có thể lấy được nhiều thứ tốt như vậy, nguyên nhân căn bản vẫn là bởi vì mình luôn bình tĩnh tìm cách, rồi sau đó hành động, sắp xếp sẵn, sau đó mới là số phận bày bố. Sẻn lớn sắn xuống hai sẻn, một cái động lớn đã hình thành trước mặt. Tả Tiểu Đa giống như con chuột lập tức chui vào. Dọc đường đi xuống đều đập khuôn theo lúc trước, đi tới độ sâu nhất định, lại vận dụng viêm dương chân kinh thiêu đốt cả đường tiến về phía trước. Chẳng qua, việc này cũng tạo thành một chút tình hình khác thường. Trên mặt đất toát ra sương mù, khí độc, khí đốt, dường như càng ngày càng đậm, càng ngày càng nhiều. Lợi ích cực lớn ở phía trước, biểu hiện của Tả Tiểu Đa vô cùng chăm chỉ. Đầu tiên là điên cuồng đào một mạch cả ngàn trượng xuống dưới, sau đó mới chuyển sang ngang, bắt đầu thiêu đốt tiến tới. Có con rồng nhỏ phía trước chỉ dẫn phương hướng, đúng là đi thẳng tới chỗ long hồn sâm, không hề có một chút sai lầm nào. Các người nhớ phải đánh lâu một chút nha, nhất định phải đánh lâu lâu, tốt nhất đánh đến hai bên cùng thiệt hại, để cho ta nhặt được món hời lớn mà khỏi tốn công. Trong lòng Tả Tiểu Đa cầu nguyện không có dứt, ra tay ngày càng nhanh chóng. Mau mau mau! Tình hình chiến đấu của hai yêu vương còn đang liên tục thăng cấp, phạm vi chiến đấu lan đến cũng càng lúc càng lớn. mà ba người kia vẫn luôn âm thầm ẩn thân, chú ý tình trạng khắp nơi, chặt chẽ bảo vệ Tả Tiểu Đa cũng xích sao nhíu mày. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác ở vị trí hư không, nơi Xà Vương và Rết Vương chiến đấu, lại loang thoáng sinh ra chấn động hư không. Đó là một loại bài xích của hư không, càng là dấu hiệu của con người làm ra. Mà loại tình huống này, dấu hiệu cỡ này... Nét mặt ba người đều ngưng trọng, bày thế trận sẵn sàng đón địch, đang dự tính dùng hết sức để phản kháng nếu có nguy hiểm. Bóng người trên không trung chợt lóe, lại có hai bóng người từ trên trời rơi xuống. Đúng là hai người do Du Đồng Thiên sai chạy tới đây. Hai người các ngươi sao cũng tới đây rồi? Ba người đều rất ngạc nhiên. Thiên Vương sai chúng ta đến để bảo vệ tên nhóc kia. Nét mặt của hai người cũng là không biết nói gì. Bây giờ đã tìm được tên nhóc kia rồi, nhưng hiện giờ lại có biến cố to lớn vượt ngoài dự đoán xuất hiện. Các người tới vừa đúng lúc, có thể đối phó với việc ngoài ý muốn này. Là biến cố to lớn gì? Ngoài ý muốn ra sao? Các người cẩn thận cảm nhận một chút liền biết, khu vực mà Xà Vương và Rết Vương chiến đấu, vùng hư không kia. Khoảng chừng nửa giờ sau, hai người vừa tới nhìn nhau, đều thấy cẩn thận trong mắt nhau. Xác định ư? Quả thật là có loại dấu hiệu này, tuy rằng còn không phải rất rõ ràng, đại khái là bởi vì thực lực bên trong bản thân hai con yêu vương này còn quá yếu, còn không có năng lực kích thích được lớn thêm một chút nữa. Cẩn thận ngẫm lại, nơi này đúng là kỳ. Nơi này vì sao lại có ba yêu vương hội tụ? Hơn nữa, bên cạnh mỗi yêu vương đều có một loại thiên tài địa bảo phù hợp thuộc tính của chúng. Hơn nữa, những thiên tài địa bảo này còn đều là do hài cốt của yêu thú thượng cổ hóa thành. Tập hợp lại như vậy vốn là không bình thường. Nhưng là lúc trước chưa từng có người nào suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Vậy ý của ngươi là... Ta nghi ngờ vị trí kia có thể là di tích không gian cũng không chừng. Bốn người còn lại, không, kèm theo cả bản thân người vừa nói, năm người đồng loạt chấn động một chút, không hẹn mà cùng lặng im. Nếu quả thật là di tích không gian, vậy chuyện tiếp sau nữa có thể sẽ rất lớn. Bốn chữ này gần như có thể liên quan đến sự sống chết của cả đại lục. Thử nghĩ một chút đi. Là ai đi? Ta đi. Người nhớ cẩn thận. Nhớ rõ, cố gắng hết sức, làm bí mật một chút. Ta biết rồi. Việc này ta còn có thể không hiểu được sao? Nếu là sự thật, lần này thật sự là có chuyện lớn rồi à. Xà Vương và Rít Vương đánh nhau kịch liệt, nhưng đánh đến giờ phút này, hai chúng nó đã có chút không quá muốn đánh nhau nữa. Hai đại yêu vương đều cảm giác mình so với đối phương có vẻ như không mạnh mẽ, giống như trong tưởng tượng. Nếu là thật sự phải giết chết đối phương, kết quả tốt nhất, chính mình cũng phải góp vào nửa cái mạng, mà khả năng lớn hơn nữa là cùng nhau nằm ở kia. Hai bên cùng thiệt hại, thậm chí cùng đi đến chỗ chết. Có thể tu luyện một mạch đến cấp độ yêu vương, chỉ số thông minh đương nhiên sẽ không quá thấp. Chuyện trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, tới loại trình tình trạng này của chúng nó đã không có khả năng xảy ra. Rết Vương thậm chí đã suy nghĩ. Tổng cộng có 3 cây, ta lấy 2 cây cho nó 1 cây, cũng không phải là không thể thương lượng. Mà Xà Vương cũng đang nghĩ như này. Tổng cộng có 3 cây, dù cho nó chỉ cho ta có 1 cây thôi, thì ta cũng có thể chấp nhận. Ngay lúc trong lòng hai đại yêu vương đều nảy sinh loại suy nghĩ hay là thảo luận với nhau chút đi, đột nhiên có một bóng người từ dưới đất mọc lên, chẳng qua là chợt lóe đã đặt mình vào chính giữa hai đại yêu vương. Loại tốc độ thân pháp này đúng là nhanh tới mức vượt sức tưởng tượng, thực lực kiên cường cũng vượt trên tất cả thợ săn tiền thưởng từ đầu tới giờ, thậm chí trên cả nhóm cao thủ Diệp Trường Thanh của Cao Võ Tiềm Long. Chỉ thấy người tới này che mặt, đột nhiên ra tay. Dưới cái nhìn chăm chăm ngạc nhiên phẫn nộ của hai đại yêu vương, đánh tới một đấm ngang ngược. Một đấm này cuốn theo âm thanh sấm sét đập vào bụng Rết Vương. Thân thể to lớn của Rết Vương toàn bộ bị một đấm này đánh đến đột nhiên cuộn lại. Miệng động dữ tợn hé oa một tiếng, phun ra một ngụm nước chua, sau đó mới làm máu tươi như thác, nhổ ra. Thân thể to lớn vặn vẹo tung bay trên không trung, không kìm lại được bị đánh bật đi. Xà Vương chấn động. Trong lúc nhất thời, sợ tới mức kinh hãi, run rẩy. Cái gì gọi là thấy mầm biết cây? Hai con thú mình ác chiến lâu như vậy, không những bị thương nhiều, chiến lực lại càng mất đi. Nọc độc độc chướng cũng đã tiêu hao gần như không còn. đối phương ra tay hung ác vượt qua giới hạn cao nhất của chính mình quá nhiều, làm sao dám đánh nhau, xoay người bỏ chạy ngay. Nhưng mà bóng người chợt lóe, người này đã đến trước mặt xà vương, vẫn là một đấm không có gì kỳ quái được tung ra. Ầm, toàn bộ thân hình khổng lồ của xà vương cũng theo góc rết vương thẳng tắp bay ra ngoài, chính diện ngay ngắn đụng vào trên người rết vương. Hai đại yêu vương kêu thảm bay về sau, hai thân thể thật dài gần như là vặn vẹo quấn vào nhau. Trong hư không, hai đại yêu vương giống như là đụng vào cái gì, không gian lại hơi hơi nổi lên một dòng dao động gần sóng, sau đó hai thân thể khổng lồ lại bắn trở về. Hai mắt người bịt mặt sáng lên. Quả nhiên! Lập tức lại là một tiếng gào thét, kéo ra đến ngàn vạn tàn ảnh trực tiếp che lấp không gian rung chuyển chỗ này. Ở không trung vây quanh xà vương và rết vương tiến hành một trận hành hung. Người bên ngoài nhìn, giống như là người này đang dùng thân pháp cực nhanh ra chiêu. Một lần hành động đã đánh chết hai con yêu vương. Hai đại yêu vương bị đánh ngay tại chỗ đến ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy thân thể mình ở trong không trung đang không ngừng tách rời, sinh mệnh lực cũng đang điên cuồng thụt lùi biến mất. Hoàn toàn không thể phản kháng mà bị đánh rớt bụi bặm, mà thân thể của người kia cũng biến mất ở không trung, dường như là một mạch đuổi giết xuống bên dưới. Một màn này làm tất cả mọi người trong dãy núi Tinh Mang đều giật mình sững sờ. Bất kể là thợ săn tiền thưởng hay là mọi người của cao võ Tiềm Long. Đây là ai? Sao lại mạnh như vậy? Trong lúc nhất thời mọi người đều bị dọa. Mà lúc này Tả Tiểu Đa bên kia đột nhiên cảm giác cấm chế tinh thần của xà vương và rết vương đã biến mất, còn có chút nghĩ không ra, giữa đường chui lên cảm giác một chút, cấm chế lại thật sự biến mất không thấy. Mẹ kiếp, đào đường hầm cả nửa ngày đúng là uổng phí công sức. Nhưng cơ hội đột ngột dừng ngay trước mặt, cái lợi có sẵn trước mắt làm sao lại không thấy. Tất nhiên là nhanh như chớp vọt tới vách đá phía trước. Nhưng mà ngay lúc Tả Tiểu Đa muốn dốc sức tiến lên, một thân thể to lớn rơi xuống từ trên trời, hùng hăng nện trên mặt đất. Tả Tiểu Đa hoảng sợ, khẩn cấp nhanh chóng theo âm thanh xoay người nhìn. Nhìn thấy chỗ ngay sau mình chỉ cách mấy chục mét. Rết vương hung hăng nện trên mặt đất, cả người đầy thương tích, máu tươi tanh hôi phun ra như suối, phun thẳng lên bầu trời. Toàn thân run rẩy, còn rết kia thật to, gần như là ở ngay trước mặt Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa sợ tới mức tóc gáy cả người đều dựng thẳng. Ôi mẹ ơi, đây chẳng lẽ là bẫy rập? Theo bản năng hắn muốn chạy, nhưng ngay lập tức lại là ầm một tiếng. Thân thể xà vương cũng theo sau rơi xuống, hung hăng đập vào trên người rết vương. Một đập này lại có thể đập sống thân thể rết vương từ chính giữa, phân thành hai đoạn. Máu thịt, xương cốt, mơ mơ hồ hồ trộn lẫn thành một đống. Đối mặt với biến động kinh hồn như vậy, Tả Tiểu Đa ngây ngẩn cả người. Đây là, chẳng lẽ chú Nam lại ra tay? Nếu không, sao có thể tạo thành hiệu quả chấn động như vậy được? Lại cẩn thận quan sát, chỉ thấy thân hình xà vương còn nguyên vẹn, nhưng cũng chỉ còn sự run rẩy cả người. Trong đầu rắn thật lớn, thân thể thật lớn, giống như rết vương, phun ra tung tóe một lượng máu lớn ra ngoài. Có rất nhiều chỗ lồi lên lõm xuống, rõ ràng bị đánh đến tách rời. Mãnh liệt như vậy, không giống như là chú Nam ra tay. Chẳng lẽ thật sự là hai bên cùng thiệt hại? Trong đầu Tả Tiểu Đa nổi lên một suy nghĩ điên cuồng. Nếu như vậy thật, vậy đúng là tiền từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa xem tình hình này, đây không chỉ là hai bên cùng thiệt hại, càng là cả hai đều chết. Trong nháy mắt, trên trời rơi xuống hai cái bánh dừng ngay trước mặt Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa suýt chút bị hai ngọn núi vàng trước mặt này trực tiếp đập cho hôn mê. Nhìn thấy xà vương và rết vương vẫn không nhúc nhích trước mặt, Tả Tiểu Đa không nghĩ ngợi gì đã vung trường kiếm qua nhặt lấy chiến lợi phẩm. Soạt, toàn bộ thanh kiếm sắc bén không gì ngăn trở đánh thẳng tắp cắm vào đầu xà vương, mà thân thể xà vương vẫn run rẩy liên tục, giống lúc trước như cũ, lại hoàn toàn không có phản ứng gì khác. Tả Tiểu Đa thấy vậy càng mừng rỡ, cẩn thận quan sát trái phải trước sau. Không có ai. Nhìn lên không trung cũng không có ai. Ý trời, đúng là ý trời mà. Tả Tiểu Đa trực tiếp hùng dũng ngoài vệ khi phách hiên ngang, rút ra hai cái chùy lớn, hét lớn một tiếng rồi vọt lên. Ta là Tả Tiểu Đa, hôm nay sẽ nỗ lực chém giết hai đại yêu vương. Đúng, Tả đại công tử thật sự trực tiếp xông lên, thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn chết hẳn. Long huyết phi đao soàn soạt cắm vào bụng xà vương ngay lập tức. Không thể không nói, lần này hoàn toàn không thể so sánh được với lần trước, rút ra tinh hoa máu huyết để chuyển hóa và tiếp nhận. Tốc độ của long huyết phi đao gần như mắt thường có thể thấy, nhanh chóng biến đổi, thỏa mãn vùng lên. Mà Tả Tiểu Đa đã vượt lên, hiện ra cựu cửu miêu miêu chùy, giống như mưa to gió lớn điên cuồng đập. Đập vào đầu của xà vương, chín đầu của rết vương. Trăm ngàn chùy đập liên tiếp vào trên đầu hai đại yêu vương. Vẫn không nhúc nhích, trực tiếp đập nát vụn hết 10 cái đầu. Cái gì mà bất thế yêu vương, còn không phải đều bị ta đánh chết sao? Tả Tiểu Đa xoa thắt lưng, ngông cuồng, tự cao tự đại. Hai đại yêu vương, toàn thân đều là báu vật. Thế nhưng ở chỗ này không phải là thời cơ tốt để xử lý. Tả Tiểu Đa suy nghĩ một chút, lại kiểm tra mấy lần, xác nhận hai đại yêu vương đã chết đến không thể chết thêm. Lúc này mới vung tay, thu hết toàn bộ hai đại yêu vương vào bên trong diệt không tháp. Còn phải xử lý, không thể nào trực tiếp bỏ vào nhẫn không gian. Nếu để vào nhẫn không gian, mình không thể vào trong. Lúc muốn xử lý còn cần phải lấy ra, rồi lại cất vào diệt không tháp. Còn không bằng trực tiếp bỏ vào diệt không tháp cho bớt việc, khỏi phải tốn thời gian lăn qua lộn lại. Sau đó mới là trắng trợn táo bạo, dùng một chùy đập vỡ vách núi. Dựa theo phương hướng mà con rồng nhỏ chỉ dẫn, lên đường mở rộng đi vào. Mà người kia ẩn thân trên không trung, lại là nét mặt không biết nói gì. Người còn có thể không biết xấu hổ thêm chút nữa không? Hai đại yêu vương này rõ ràng là bị ta đánh chết. Người chỉ đập mấy chùy và xác chết, lại có thể coi như là người đánh chết. Sau đó lại đúng lý hợp tình mà giả bộ đi mất. Nếu không phải yêu vương đã ngã xuống, khí tản ra tiêu tan mất, ngươi cho rằng chỉ bằng chút tu vi này của ngươi là có thể đập được đầu của xà vương sao? Còn có, ngươi đập nát vụn xác chết của hai đại yêu vương, lại còn có thể đập đến uy phong tám hướng không ai bị nổi. Ngươi xoa thắt lưng giống như là hay lắm, xem ngươi trâu bò hết sức. Ngươi trâu bò như vậy, cha ngươi có biết không? Người này nét mặt buồn bực, vốn định đánh rớt hai con yêu vương rồi tiện tay thu, cũng là một phần lợi nhuận. Nhưng như thế nào cũng không ngờ, tên nhóc này kiểm tra xác chết thông thạo như vậy, ngựa quen đường cũ, nhẹ tay nhanh chân. Chính mình cần phải xử lý dấu vết trên không trung, cố gắng hết sức không để cho người khác phát hiện nơi này có di tích không gian. Mà tên nhóc này thừa dịp khe hở thời gian rảnh, trắng trợn táo bạo đứng ra, đập lên trên đầu hai đại yêu vương đã chết mấy chùy. Sau đó thì lấy đi rồi. Người nói bây giờ phải đến đâu nói lý lẽ đây? Thôi quên đi, dù sao ông đây cũng là đến để bảo vệ ngươi, không chấp nhặt với tên nhóc con nhà ngươi. Sau đó lại thấy tên nhóc con này dùng chùy đập vỡ vách núi. Sau đó cả người giống như một con tê tê cỡ lớn, đào một mạch xuống không chút trở ngại. Một đường đào xuống 300-400 mét, sau đó dường như tới một vị trí đặc biệt nào. Ngược lại lấy ra một cái xẻng thật to tiếp tục đào. Nhưng mà hào quang lóe ra kia là làm cho người nọ không có nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Cái quái gì thế này lại có thể dùng nhiều thiên vu đồng như vậy chỉ để chế tạo ra một cái xẻng? Tên nhóc này đến tột cùng là ai? Tại sao xuất thân lại to như vậy? Người cũng có nhiều thiên vu đồng như thế, còn phải để ý đến hai con yêu vương kia sao? Có biết cái nào nặng cái nào nhẹ hay không? Sau đó nhìn thấy tên nhóc này xúc rồi xúc, khoảng chừng trên 100 mét vuông, toàn bộ bị hắn cất vào trong nhẫn không gian. Cái nhẫn không gian kia có vẻ như thật sự rộng rãi. Người này tuy rằng cũng là loại người có kiến thức rộng rãi, nhưng không nghĩ tới đồ vật như diệt không tháp. Hắn tất nhiên rất chắc chắn, đất bên trong mà Tả Tiểu Đa lấy đi này nhất định chính là linh dược mà Rít Vương canh giữ nhiều năm, nhưng là có chút việc không thể hiểu nổi. Chính là tên nhóc này tại sao lại tìm được chính xác như vậy? Sau đó chính là nhìn Tả Tiểu Đa cải trang một phen, dọc đường lén lút rời khỏi Ngô Công Cốc. Tuy rằng trơ mắt nhìn, nhưng là thần thức lại gần như không thể nào phát hiện ra, cả đường đi bộ ra ngoài. Loại thao tác này làm cho vị cao thủ vừa mới đến này cũng xem thế là đủ rồi. Đứa nhỏ thế này cũng không biết làm sao mà sinh ra được, hèn hạ như vậy. Dọc đường nghe nói lẩm nhẩm cái gì mà cả hai đều chết, vận may rất tốt. Đây là nói cho ai nghe? Vị cao thủ này càng nghĩ càng cảm thấy kỳ. Bất kể là từ phương diện nào, tên nhóc nhà ngươi cũng không nên cho rằng như vậy mới đúng chứ. Vấn đề này buồn bực ở trong lòng mãi cho đến 2 giờ sau. Nhìn thấy tên nhóc này cho rằng chính mình đã an toàn rồi, trốn ở trong một cái hốc cây thở hổn hển, lẩm bẩm tự nói. Ai, cái gọi là số phận cho phép, vẫn chỉ là bởi vì gặp được cơ duyên. Lúc trước gặp nguy hiểm không có chết, có chú Nam ra tay bảo vệ. Vừa rồi hai đại yêu vương cùng nhau ngã xuống, rơi xuống trước mặt ta. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện tốt đến như vậy được. Khẳng định là người bảo vệ ta an toàn kia giết. Thật đúng là người tốt. Cũng không dành đồ với ta. Ấy không đúng, phải nói là ta dành đồ của hắn, hắn không hé răng. Rồi chẹp chẹp miệng có chút tiếc nuối. Người nói xem, tại sao hắn không có giết chết hổ vương kia luôn đi? Là để cho ta nhặt đồ sót thêm lần nữa. Tiện lợi có sẵn như vậy, mỗi ngày đến 10 lần 8 lần gì đó. Ta cũng không chơi ít nha. Chú Nam, người này nhân từ nương tay, lại muốn bảo vệ môi trường sinh thái. Thật là chú Nam căn bản không có biết loại như da hổ, xương hổ này sẽ đáng giá bao nhiêu. Đúng là lãng phí. Nghe Tả Tiểu Đa lẩm nhẩm, mặt của vị cao thủ này tái đi rồi. Tên nhóc thối này rõ ràng trong lòng cái gì cũng đều hiểu được. Nhưng chính là loại biết rõ ràng nhưng giả vờ hồ đồ. Cách làm cố ý tranh giành đồ, thật sự là tức chết ông đây. Tả Tiểu Đa bây giờ thoải mái rồi, vừa lòng thỏa ý hăng hái, vui mừng phấn khởi. Tóm lại là hết sức vui vẻ. Ba cây linh dược, giành được hai cây, mà còn kèm thêm hài cốt của đại yêu thượng cổ cũng lấy được. Tả Tiểu Đa cảm thấy trận thí luyện này có vẻ như có thể xong rồi. Thời gian duy trì liên tục của ván cờ này cũng hẳn là xấp xỉ rồi. Lợi ích ta cũng lấy được khá nhiều rồi, còn không chấm dứt mà chờ cái gì? Không thể nào, còn có chỗ tốt khác cho ta sao? Bộ dạng Tả Tiểu Đa rất đẹp trai, nghĩ lại càng đẹp. Thế nhưng sự việc sao có thể đơn giản như vậy được? Hắn lấy đủ lợi ích rồi thì sẽ chấm dứt sao? Làm sao có thể chứ? Hiện giờ cả đại lục tinh hồn mỗi một nơi đều đang tiến hành đánh cờ. Làm sao nói chấm dứt thì có thể chấm dứt? Nhất là Tả Tiểu Đa từ đầu đến cuối đều co rụt đầu. Rất nhiều người muốn đối phó với hắn còn chưa ra tay. Không ra tay chẳng khác nào không có chứng cứ. Cũng giống như thợ săn tiền thưởng không dám là người đầu tiên ra tay nhằm vào các giáo viên của cao võ Tiềm Long, chính là sợ để lại chứng cứ. Những thợ săn tiền thưởng này, lúc chưa thật sự ra tay chống lại Tả Tiểu Đa, thân phận chính là thợ săn tiền thưởng, ít nhất không phải là thợ săn tiền thưởng nhắm vào Tả Tiểu Đa. Người ta thậm chí có thể nói là tới bảo vệ Tả Tiểu Đa, muốn làm một chuyện tốt cho cao võ Tiềm Long. Dù sao cũng là học phủ cao cấp, thuộc top 3 của đại lục. Lời giải thích muốn tạo quan hệ tốt có thể nói là lời biện bạch tuyệt vời. Càng đừng nói bây giờ còn có phát hiện ngoài ý muốn. Chuyện này lại càng thêm không có khả năng dễ dàng kết thúc. Bên kia, hai người thiên địa vừa xong lập tức báo cáo cho Hữu Lộ Thiên Vương chuyện có thể tồn tại di tích không gian. Lần này Thiên Vương bên kia thật sự kinh ngạc. Chẳng qua là tùy cơ ứng biến chọn một nơi lại có thể có di tích không gian. Đây là vận mệnh gì? Nghĩ biện pháp mau chóng dẹp loạn sự kiện lần này. Có thêm tầng biến số này, nhất định trước tiên phải chấm dứt chuyện treo giải thưởng Tả Tiểu Đa. Nếu không, một khi vô ý để lộ ra tin tức, Vương Minh và Đạo Minh ắt đều sẽ đến đây tham dự một chân. Hết sức nhanh chóng chấm dứt việc này, sau đó phát động chế độ quản lý cưỡng chế. Thiên Vương Đại Nhân đã suy nghĩ mọi chuyện tiếp sau rất là tốt, nhưng là không như mong muốn. Người sáng suốt nơi đây rõ ràng không chỉ có một người. Ngay lúc không gian dao động còn có người khác phát hiện, thậm chí còn phát hiện sớm hơn người của tinh hồn một chút. Ngay lúc Hữu Lộ Thiên Vương bên này vừa mới buông điện thoại xuống, di động đã điên cuồng reo. Liếc mắt nhìn tên người gọi, cười khổ một trận. Lôi huynh, ngươi làm sao lại tự mình gọi điện đến cho ta? Trong điện thoại, một âm thanh tức giận nói. Người giả vờ hồ đồ gì chứ? Di tích không gian, cùng nhau mở mang, phải có một phần của chúng ta. Trong nháy mắt Du Đông Thiên thấy đau răng. Bây giờ hãy còn chưa xác định. Hay là ta đi qua, cùng ngươi đi xác định một chút, hoặc là ta tự mình đi qua xác định một mình cũng được. Thiệt tình, còn chưa xác định là loại di tích gì mà. Âm thanh của Du Đông Thiên rất cẩn thận. trước mắt chỉ là giai đoạn phát hiện không gian dao động thôi, thật sự không xác định. Đột nhiên tỉnh ngộ. Đạo minh các người bên kia lại có thể có nội gián ở dãy núi Tinh Mang ư? Muốn bóp chết thiên tài của chúng ta sao? Bên kia, người quản được chắc. Du Đông Thiên đau răng một phen. Như vậy xem ra Vu Minh bên kia cũng đã biết. Kế hoạch độc chiếm xem ra là không thể thực hiện được rồi. Người bên kia cười ha ha. Vậy nói như thế là đã định rồi. Sau đó cúp điện thoại. Du Đông Thiên nhấc đầu xoa xoa mi tâm. Đây là thật sự không có biện pháp. Thiệt tình là chọi không có được. Đang lúc buồn bực hết sức thì điện thoại lại reo. Vừa nhìn lần này thật sự là phải cười khổ. Ngừng một chút sau đã bắt máy. Hồng lão đại, chúc mừng trở về. Trong điện thoại truyền ra âm thanh cứng rắn, đanh thép của Hồng Thủy Đại Vu, trộn lẫn một luồng ngang ngược nhìn đời bằng nửa con mắt hống hách tàn ác, trực tiếp mở miệng chính là một câu. Ba đại lục, dựa theo lệ cũ trước kia, cùng nhau mở mang di tích. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Du Đông Thiên cười khổ. Dãy núi Tinh Mang bên kia quả nhiên cũng có nội gián của Vu Minh. Vằn vẹo nghiêm mặt nói. Cái này còn phải thương lượng cùng với Ngự Tọa Đại Nhân. Nghe được mấy chữ Ngự Tọa Đại Nhân, Hồng Thủy Đại Vu bên kia đột nhiên trở nên tức giận. Thương lượng việc thì thương lượng đi. Đẩy cho tên họ Tả kia mà làm gì? Ta nói cho các ngươi. Các người bên kia có hai người bây giờ đều có vấn đề không ổn. Đừng ép ta khai chiến bây giờ. Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên trở nên hùng hổ. Ta hỏi người, việc mở mang di tích này, người có ý kiến gì không? Trong mắt của Du Đông Thiên bắn ra lửa giận điên cuồng, hít thở cũng ồ ồ. Xem ông đây là ai, ức hiếp ông đây như vậy? Cái quái gì? Ông đây cùng cấp với người, cùng thế hệ. Thật sự là muốn la to. Khai chiến thì khai chiến, ông đây sợ người chắc. Nhưng mà thật sự đánh không có lại tên điên này. Hơn nữa thời điểm bây giờ thật sự là không được. Chiến lực cao cấp bên mình thiếu thốn nghiêm trọng. Nhắc tới chuyện này, Du Đông Thiên càng không biết nói gì. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, Hồng Thủy Đại Vu lại trở về sớm như vậy. Biến số ngoài ý muốn này thoáng cái đã làm chiến lực cao cấp bên phía nhà mình vùi lấp vào. Hiện giờ đấu võ, gần như là chắc chắn thua, không cần nghi ngờ. Hồng lão đại, người chính là bạn lâu năm với cha ta và Tả Ngự Tọa. Tất cả mọi người cũng nên chừa lại cho nhau chút thể diện đúng chứ. Khí vận chi tranh, không cần thiết. Du Đông Thiên đang cố gắng hết sức, nhưng Hồng Thủy Đại Vu bên kia trực tiếp bùng nổ. Người đừng có nhắc tới họ Tả với ta. Hồng Thủy Đại Vu trực tiếp nổi giận gầm lên, trộn lẫn một loại oán khí long trời lở đất, như bệnh tâm thần mà phẫn nộ nói. Còn nhắc tới họ Tả thêm một câu, thì di tích ta cũng từ bỏ, trực tiếp khai chiến. Du Đông Thiên nghe thì hoảng sợ. Đây là sao? Các người không phải vẫn luôn rất là tỉnh táo và luyến tiếc ư? Suy nghĩ trong lòng Du Đông Thiên thay đổi thật nhanh, đột nhiên có một loại cảm giác rất sảng khoái. Có chút phấn khởi liền tưởng đến. Có thể nào sau khi Tả Ca hãm hại xong Liệt Hỏa Đại Vu, sau đó lại hãm hại Hồng Thủy Đại Vu? Nếu thật sự là vậy, thì rất là làm cho ta vui sướng khi người khác gặp họa. Sắp xếp của Tả Trường Lộ lúc đó liên lụy quá là lớn, ngoại trừ Ngô Thiết Giang là trường hợp ngoại lệ. Tình cờ vừa lúc ở nơi đó, thế mới biết nguyên nhân ngọn nguồn, những người khác căn bản không hề biết chuyện bên trong. Ngay cả Nam Chính Càn và Du Đông Thiên cũng không biết. Đối với chuyện này, Tả Trường Lộ cũng thật sự không dám để cho bọn họ biết. Mấy tên này miệng có như có loa phường, lỡ như tuyên truyền ra bên ngoài. Hồng Thủy Đại Vu mất mặt cũng là chuyện nhỏ, an nguy tính mệnh của con trai nhà mình mới là chuyện lớn. Cho nên Du Đông Thiên bây giờ suy đoán đủ thứ, nhưng đều chỉ là suy đoán. Vừa nghe Hồng Thủy Đại Vu như phát điên phẫn nộ điên cuồng, sao có thể không dâng lên phấn khởi hứng thú cho được. Tinh thần nhiều chuyện hừng hực thiêu đốt. Ai cha, nhất định có chuyện bên trong, ta muốn xem. Du Đông Thiên ho khan, âm thanh lộ ra vẻ trong sáng gấp mấy lần, còn có vài phần tinh thần sảng khoái. Hồng lão đại, chúng ta cũng là người quen cũ. Tuy nói rằng cha của ta, bọn họ mới là đối thủ cũ của người. Ta thấp hơn người một lứa, nhưng mà ở trên chiến trường, dù sao cũng thấy người giữ cho ta mấy phần mặt mũi. Ta cũng chỉ có thể bàn luận với người, cho nên ta mới nói chúng ta cùng thế hệ. Lời này có sai không? Không sai, đúng chứ? Âm thanh nghiêm túc mạnh mẽ của Hồng Thủy Đại Vu bên kia lại vang. Người muốn nghĩ như thế thì cũng có thể. Bây giờ ta nói chuyện nghiêm chỉnh với người. Ngươi đừng có luyên thuyên nói linh tinh, muốn làm gì. Lại nói tiếp, cái gì mà cùng thế hệ? Ngươi tự đề cao bản thân quá rồi, tên nhóc nhà ngươi thiếu chúng ta nhiều. Du Đông Thiên ngạc nhiên. Ta thiếu các ngươi cái gì? Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng rồi thản nhiên nói. Năm xưa, cha ngươi và tên họ Tả dắt tay nhau đến Vu Minh Đại Điện, làm rõ thân phận ngươi. Chỉ rõ không được quấy rầy sự trưởng thành của ngươi. Ngươi nói xem trước khi ngươi trưởng thành, tại sao 10 đại vu chưa bao giờ ra tay với ngươi? Với năng lực của chúng ta thì hủy diệt một thiên tài tuyệt đỉnh của đại lục tinh hồn chẳng phải là việc quá dễ dàng hay sao? Chẳng qua phần ân tình này là cha ngươi thiếu, ngươi không thừa nhận cũng không quan trọng gì. Cũng quả thật là không có quá nhiều liên hệ với ngươi. Dù sao ngươi cũng đã trưởng thành, tới mức có thể giết mà không oán giận gì rồi. Âm thanh của Hồng Thủy Đại Vu rất hờ hững. Ngươi bây giờ đã là Hữu Lộ Thiên Vương, uy danh ngàn năm như mặt trời hưng thịnh. Tu vi cũng đạt tới tiêu chuẩn có thể ngang hàng với ta. Mỗi lần đang không đánh nhau với ngươi, trở về đều rầu rĩ không vui. Nguyên nhân trong đó hẳn ngươi cũng biết. Bằng sở trường không gian đại đạo của Đan Không, năm đó nếu giết ngươi thì cũng chỉ là chuyện nhúc nhích đầu ngón tay mà thôi. Nhưng hắn không có làm như vậy, mặc kệ cho ngươi từ từ trưởng thành, lại trở thành ngươi bây giờ, nhìn thấy Đan Không một lần thì đánh hắn một lần. Một âm thanh bị đè nén tới cực điểm bên cạnh Hồng Thủy Đại Vu. Lão đại à, ngươi nói chính sự đi, ngươi nói mấy thứ này mà làm gì? Hồng Thủy Đại Vu lại có thể mở chế độ loa ngoài trên điện thoại. Hiển nhiên là vẻ mặt của Đan Không Đại Vu bên cạnh hắn không nén được giận. Trong lòng Đan Không bây giờ thật sự có khổ mà nói không nên lời. Lời này của lão đại vừa nghe qua thì dường như không có vấn đề gì, giải thích với Du Đông Thiên. Tên nhóc thối này thiếu nợ chúng ta bao nhiêu, thiếu nợ ân tình cực nhiều, nhân quả cực lớn. Tóm lại chính là thiếu nợ rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà sao ông đây nghe thấy lời này lại thấy không thích hợp? Cái gì gọi là nhìn thấy Đan Không một lần thì đánh hắn một lần? Đây là cái lời thối tha gì? Ta cũng thường xuyên đánh hắn đó có được không? Như thế nào bị nói giống như là chỉ có phía ta bị chà đạp? Đan Không Đại Vu cảm giác tôn nghiêm của mình đã bị tổn thương trăm vạn lần, là còn là bị tổn thương chí mạng. Hồng Thủy Đại Vu cầm di động trong tay, tắt loa ngoài, vẻ mặt đầy lạnh lùng, trong lòng cũng u ám. Mấy tên khốn các ngươi, ngày nào không làm ta khó chịu thì không chịu được sao? Mỗi ngày đề ra chuyện mấy đứa con nuôi để chọc tức ông đây. Hôm nay ông đây cho các người biết, đừng tưởng rằng các người không có lịch sử đen tối. Bên này Du Đông Thiên nói, những chuyện người nói ta đều biết, phần tình cảm này không chỉ riêng cha ta chưa từng quên, mà ta cũng khắc ghi sâu trong lòng. Du Đông Thiên cảm thấy buồn bực không thôi, những chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, không nói ra ngoài không phải sao? Hôm nay sao lại nói ngay mặt? Làm cho ta ngượng ngùng, sau này chống lại Đan Không Đại Vu. Nhưng mà nên ra tay thì vẫn ra tay. Nói chuyện và ra tay đánh nhau, đó là hai chuyện khác nhau. Hồng Thủy Đại Vu lạnh lùng, âm thanh nghiêm khắc mạnh mẽ như sắt thép tiếp tục vang. Hơn nữa tên họ Tả, lúc đầu đắc ý không ngại người khác. Giống như thằng cha không biết xấu hổ của người. Vừa mới thiếu nợ ân tình không được bao nhiêu năm, đã lập tức trở mặt. Trong thời gian ngắn đã đoạt vợ của Liệt Hỏa đi. Bên cạnh, âm thanh buồn bực tới nôn ra máu của Liệt Hỏa Đại Vu vang lên. Người có thể không nói đến chuyện này được không? Có thể không đề cập đến chuyện này không hả? Âm thanh của Hồng Thủy Đại Vu không thay đổi. Còn có Băng Minh, các người. Một âm thanh cầu xin. Lão đại à, chúng ta nói chính sự đi. Nói chính sự đi, có được không? Du Đông Thiên bỗng nhiên phản ứng, điều này thật đặc biệt. Hồng Thủy Đại Vu là đang lấy ta làm đạo cụ để lật lại lịch sử đen tối của mấy vị đại vu khác dạy dỗ họ, đúng chứ? Ta đường đường là Hữu Lộ Thiên Vương, hóa ra lại bị ngươi lấy ra làm đạo cụ hình người để mà dùng. Suy nghĩ trong lòng thay đổi nhanh chóng, ra vẻ tùy ý nói. Người nhắc tới Tả Ca làm ta nghĩ tới chuyện này mấy ngày hôm trước, lúc ta gọi điện thoại cho Tả Ca. Thật ra Tả Ca cũng đã nói, hắn cũng biết ngươi đã trở lại. Bảo ta lúc gặp ngươi thì gửi lời hỏi thăm thay hắn. Lời này Tả Trượng Lộ thật đúng là đã nói qua. Phía bên kia điện thoại liên tục truyền đến âm thanh kỳ quái. Du Đông Thiên không nhịn được, cảm thấy hoang mang, mở loa rồi suy nghĩ một chút. Đây là âm thanh gì? Có thể là do ai phát ra? Đến mức vậy sao? Không tới nổi như vậy mà. Điểm cười của đám người này lại thấp như vậy ư? Ta truyền lời này mọi người không nhận được điểm cười ở đâu. Chỉ thấy Hồng Thủy Đại Vu bên kia hít sâu một hơi, dường như là đè nén tức giận mạnh mẽ trong lòng, thản nhiên nói. Một tháng sau, mở di tích, ba bên đều phải ở đó, người nói xem, người có ý kiến gì không? Du Đông Thiên suy nghĩ một chút, rồi đáp. Di tích thuộc về toàn bộ loài người, chuyện đó ta không có ý kiến, chẳng qua có một chuyện cần phải khẳng định. Một tháng sau chắc chắn không được, thời gian quá ngắn. Hồng Thủy Đại Vu bên kia không nói lời nào, hắn đương nhiên biết một tháng không được, chỉ là muốn mau chóng đổi đề tài khác mà thôi. Lúc trước, đại lục Vu Minh các người bên kia mở ra di tích thượng cổ cũng là ba đại lục cùng nhau mở màn. Lúc trước từ lúc phát hiện đến lúc tập hợp cao thủ của ba đại lục, sau đó bàn bạc phân phối thu hoạch, mãi cho tới lúc mở ra, trước sau cũng dùng thời gian 3 tháng. Du Đông Thiên cảm thấy muốn thở dài, di tích cũng chỉ có thể như vậy. Một khi phát hiện di tích, đó chính là nhất định phải thuộc sở hữu của toàn bộ loài người, phải là ba đại lục liên minh đồng minh, hợp lại cùng nhau mở. Bất luận một phương nào cũng không thể nào chiếm làm của riêng, cũng không dám. Mấy điểm then chốt trong đó cũng không phải là vì công bằng mà là vì an toàn. Di tích thượng cổ có thể còn sót lại cho tới bây giờ, tuyệt đối là cái loại mà cao thủ rất không bình thường để lại. Hoặc là đại năng giả, hoặc là thế lực lớn, ai biết bên trong có cái gì. Cứ lấy di tích trước mắt làm ví dụ, nếu như đại năng giả của Vu tộc để lại, đại lục tinh hồn hoặc người trong đạo minh căn bản là đi vào bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu, mà tiêu hao rất nhiều người và vật. Cuối cùng thứ thu hoạch được không hẳn có thể có bao nhiêu giá trị, ít nhất rất khó có thể trực tiếp hóa thành tài nguyên có thể dùng. Cũng có lắm người, di tích này chưa hẳn nhất định do tiền bối Vu tộc Đạo Minh để lại, cũng có thể là cao thủ của yêu tộc, ma tộc hay các chủng tộc khác. Một mình một bên bước vào tìm bảo vật, người chết đến rối tinh rối mù, chịu thiệt những gì gần như có thể đoán. Nhưng nếu cả ba liên minh cùng nhau mở mang di tích, cũng có thể chia sẻ nguy hiểm. Những thứ khắc chế các người có lẽ chính là thứ chúng ta cần mà còn rất dễ dàng giải quyết. Đương nhiên, cơ sở của việc hợp tác chính là ba bên toàn tâm toàn ý cùng nhau chung tay. Trước hết, bàn bạc tốt, định mức phân phối. Lúc này mới có thể nói tới hợp tác mở mang. Mà sau khi mở mang xong, dựa theo giao hẹn chia đều, đó là vấn đề danh dự. Di tích đột nhiên xuất hiện này quả thật là biến số to lớn ngoài dự đoán. Bình tĩnh mà xem xét, ít nhất với Du Đông Thiên, hắn vẫn hy vọng một mình mở mang di tích này. Hắn thực sự muốn chiếm làm của riêng. Nhưng mà bây giờ xem ra, căn bản là không có khả năng. Du Đông Thiên trong lòng biết rõ. Tất nhiên khả năng cao là di tích này do đại năng giả của tộc khác để lại. Khả năng đó là hơn 70%. Đây không phải là di tích do cường giả nhân tộc. Tự mình khai phá chắc chắn sẽ phải trả bằng giá sự hy sinh không thể tưởng. Nhưng nếu một nhà độc chiếm, lợi ích trong đó vẫn là rất lớn. Miễn là nó được chia thành nhiều cấp độ nguy hiểm khác nhau, liên tục phái người tới thử, dùng hàng loạt mạng người để rút ra kinh nghiệm, cuối cùng có thể khai phá hoàn toàn một nhà độc chiếm. Cho dù di tích vô cùng nguy hiểm, nhưng với một thế lực đứng đầu đại lục cũng chỉ là một việc cỏn con. Cho nên ngay từ đầu, Du Đông Thiên đã nảy ra chủ ý này, nhưng bây giờ rõ ràng là không thể. Lôi Đạo Nhân, người đứng đầu của Đạo Minh, Hồng Thủy Đại Vu của Vu Minh, cả hai đều đích thân gọi điện tới, vậy thì không có sự lựa chọn nào khác. Bắt buộc là ba bên liên kết mở ra, đây là kết cục đã định. Có điều làm như vậy cũng có chỗ tốt tương ứng. Đầu tiên chính là con số thương vong do mở di tích của đại lục tinh hồn bên này sẽ giảm xuống đáng kể. Cần phải biết rằng khi di tích được mở ra, người tiến vào sẽ chết nhiều, thương vong nặng nề. Bởi vì cao thủ ngã xuống có cấp bậc càng cao, càng chứng minh giá trị của di tích này càng cao. Nếu vài người tiến vào là xong chuyện, vậy chính là chứng minh di tích này không có giá trị gì. Đây chính là nhận thức chung của mọi người. Mà ba bên liên kết, Có nói thế nào đi nữa cũng là sự tiêu hao chung của ba bên. Nhân lực vật lực hao tổn đều chia đều cho ba bên. Bên ta chết nhiều hơn bên ngươi một người, vậy thì sẽ có bồi thường tương ứng trong số vật tư giành được cuối cùng. Cũng không phải là cùng nhau đi vào, ai sống tới cuối thì thuộc về người đó. Đó là điều không thể. Điều này sớm đã được lập thành ước định khi khai phá một số di tích từng xuất hiện ở Vu Minh, Đạo Minh trước đây. Việc này đã được giải quyết, Hồng Thủy Đại Vu càng không do dự. Nếu đã vậy, đợi lát nữa người lập nhóm thiên tính, lôi kéo những kẻ hiện nay còn có thể hành động vào trong nhóm để thương lượng một chút. Rốt cuộc nên làm gì, thứ tự phải công bằng công khai. Trước khi thương lượng xong, ai dám tự ý hành động, đừng trách ta không có nể tình. Du Đông Thiên đáp, đây là điều đương nhiên. Còn chưa nói dứt lời, chợt nghe Hồng Thủy Đại Vu ngắt lời. Ta nói là những kẻ hiện tại có thể xuất lực, còn cái loại chỉ có thể nói miệng thì không cần gọi tới. Hồng Thủy Đại Vu còn chưa dứt lời, lại có tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang lên bên người. Hiện nay, kẻ không thể hành động, chỉ có thể nói miệng, là ai? Tất cả mọi người đều biết, và mọi người càng hiểu lý do mà Hồng Thủy Đại Vu nói. Nhưng mà mọi người còn biết, còn hiểu chính là, tốt nhất là vị kia đừng có tới, không tới là tốt nhất. Tốt hơn nữa là dứt khoát, ngay cả biết, vị kia cũng không biết. Hiện tại, mọi người ai cũng có thực lực có thể một chưởng đánh chết vợ chồng họ. Về cơ bản là dễ như trở bàn tay, nhưng mà ai cũng không dám làm vậy. Người đánh chết hắn, tương đương là không thể nào tham gia đối kháng. Mà nếu đã không thể đối kháng, kết quả là tạo thành đại ân giúp hắn sớm hoàn thành hóa sinh hồng trần. Hóa sinh hồng trần chính là trâu bò như vậy. Mà vợ chồng nào đó hóa sinh hồng trần xong, thì cũng là lúc kẻ đánh chết hắn sẽ gặp phải sự trả thù có tổ chức của cả hai vợ chồng. Nói một cách hoa mỹ là trả thù, thù sinh tử. Tới khi đó thật sự là không có chỗ nói lý lẽ, bởi vì chỗ người có thể đi nhất chính là địa phủ. Với bản tính của vị kia, cho hắn cái cớ tốt như vậy, ước chừng càng quét trong mấy vạn dặm cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà hắn tới đây, người không dám đánh chết hắn, hắn lại dám trêu chọc ngươi. Hơn nữa là trêu chọc khiêu khích người tới cùng. Hắn có thể đi theo người mỗi ngày như hình với bóng, từng câu từng chữ khiến người tức muốn nổ phổi. Cái gọi là lưỡi sắc như dao cũng không đủ để miêu tả một phần 10.000. Hết lần này tới lần khác người vẫn không dám ra tay. Thử nghĩ xem, nếu hắn chỉ thẳng vào mặt người, mắng cha mẹ tổ tông người khi đứng trước bàn dân thiên hạ, người có ra tay không? Ra tay là sai, là giải phóng cho hắn. Nhưng mà bị người ta mắng mà không ra tay, vậy có cần thể diện nữa không? Đúng là làm khó người hết mức. Nếu tiếp tục nhẫn nhịn, cả thế giới đều sẽ nói ngươi là kẻ hèn nhát. Điển cố về kẻ hèn nhát kia chắc chắn ai cũng thích, nghe sao thì là vậy. Cái tên hèn nhát này chắc chắn là cả đời này ngươi cũng đừng mong gỡ xuống. Không nhịn tiếp được mà ra tay, một chưởng đánh chết hắn. Cho dù không đánh chết, chỉ đụng chạm qua loa một chút, đợi hắn hóa sinh hồng trần xong, cũng sẽ lấy cớ báo thù. Nói một cách hoa mỹ là rửa sạch sỉ nhục ngày đó. Vậy không phải là kết quả vẫn như thế sao? Thậm chí còn thảm hơn tình huống trước. Đó chính là thủ đoạn của vợ chồng nhà kia. Ngàn vạn lần đừng nghi ngờ, chắc chắn sẽ biến thành thật. Cho nên nói tuy hiện nay vị kia không có bản lĩnh, cũng không có sức mạnh. Nhưng hắn thực sự là kẻ lưu manh đệ nhất thiên hạ. Không sợ trời, không sợ đất, không sợ chết. Đối mặt với đối thủ như vậy, thử hỏi ngươi có sợ không? Đúng, nhân vật như này, ngay cả đồng bọn của hắn cũng phải sợ, sợ muốn chết. Khóe miệng của Du Đông Thiên giật giật. Được thôi. Vốn định bàn bạc với Tả Ca, bảo tên kia tới chơi đùa, nhưng hiện tại xem ra, ôi, vẫn là thôi đi. Bên kia Hồng Thủy Đại Vu cảnh cáo. Ba di tích nằm ở đại lục Vu Minh chúng ta. Mỗi di tích đều do ba bên liên kết khai phá, không có ngoại lệ, không cần dở mấy trò tiểu nhân. Du Đông Thiên cả giận nói, ai dở mấy trò tiểu nhân? Hồng lão đại, ta tôn trọng ngươi vì ngươi là tiền bối, nhưng mà ngươi cũng không thể nào ngậm máu mà phun người. Hồng Thủy Đại Vu cười giễu cợt, sao chuyện này còn cần phải nói rõ ư? Vì ngự tọa kia của ngươi, hắn đã làm gì khi vào di tích của Vu Minh chúng ta lần trước? Hãm hại người còn ít sao, chiếm lợi còn ít sao. Hữu Lộ Thiên Vương nghe mà nghẹn lời. Thật lâu sau cuối cùng đỏ mặt tí tai nói một câu. Chuyện của trưởng bối đều là chuyện đã qua. Các ngươi lại còn ghi nhớ trong lòng. Lòng dạ khí độ ở đâu? Hồng Thủy Đại Vu xì một tiếng khinh miệt, khi thế dân trào như núi. Mẹ nói chứ, đúng là như đúc ra từ một khuôn. Đầu tiên là phủ nhận. Không phủ nhận được thì dứt khoát phán một câu, chuyện đã qua từ lâu. Vậy là xong. Là còn biến chúng ta bên này thành loại không có lòng dạ khí độ. Dù Đông Thiên nhà ngươi không phải là một đứa con trai khác của họ Tả kia chứ. Tính cách này rất là giống. Kết thúc tập 143 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.